Chương 4167 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh phá trần. Người đăng, thắng đánh chó không nhìn chủ nhân. Giết người không hỏi ngày đêm, Long Phi từ trước đến nay chính là như vậy tính tình. Xem như đã biết, hắn. Giết càng nhiều, đối với hỗn độn chi chủ cục thì càng có lợi lại có thể thế. Nào, không cố kỵ gì đã dám ngược lại trước mặt hắn trang bức, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn. Bị bành. Lý Vô Mệnh thân thể giống diều đứt dây, bay ngược bên trong, không cách nào. Chưởng khống, tại Long Phi một quyền bên trong, trực tiếp làm rơi tự do, bành, bành. Bành, Lý Vô Mệnh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy trăm dặm, tựa như là một. Điểm đen, trực tiếp bị đánh ra hỗn độn sơn khu vực Long Phi thân ảnh, cũng là nháy mắt đuổi theo giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn sơn bên trên, cũng không thể bình tĩnh. Cái này quá kinh khủng. Đây chính là Lý Vô Mệnh A. Thiên đế quốc bên trong. Cao thủ số 1 số 2, nghe đồn là thiên đế một lá bài tẩy, có hy vọng xưng. Tôn. Nhưng bây giờ y ấy đáng sợ, kia là như thế nào một quyền, rõ ràng không cảm giác được bất kỳ lực. Lượng, nhưng vì sao có thế có uy lực như thế, y. Thật mạnh, thật mạnh, Long Phi đã quật khởi, thời đại này, đã không ai có thể. Áp chế hắn, còn có hỗn độn chi chủ cho hắn chỗ dựa. Lần này tư cách, sợ là. Trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Hỗn người trên núi, lúc này từng cái trong lòng kinh dị. Hắn đều đối Long Phi bao hàm địch ý, Long Phi càng mạnh, bọn hắn thì càng bối. Rối, sợ Long Phi thu được về tính sổ sách. Đến tại nói lưu tình, ước thúc, càng là không tồn tại. Hắn đã kiến thức Long Phi hoành hành không sợ, không ai có thể áp chế oanh, cũng ngay vào lúc này. Long Phi thân ảnh đi thẳng tới Lý Vô Mệnh trước mặt. Một mặt khinh miệt. Gọi a, Lý Vô Mệnh, nghe cao đại thượng, làm sao như thế không còn dùng được. Long Phi dẻo cợt nói, ánh mắt lại nhìn về phía hư không. Hắn biết, Lý Vô Mệnh hết thảy, đều không thể gạt được thiên đế, càng không thể gạt. Được hỗn độn chi chủ. Rồng bay cho tới bây giờ đều không phải nhẫn nhục chịu đựng người. Ngứng làm các ngươi cục. Lão tử giết lão tử người tại cuối cùng, liền xem ai càng ngưu bức. Khụ khụ, Long Phi ngươi cái hèn hạ vô sĩ tiểu súc sinh, cũng dám phía sau đánh lén. Lý Vô Mệnh miệng lớn mặt khí thô, trên người tuyệt diệt chi lực ở trên người vần quanh, linh nguyên điên cuồng mãnh liệt, muốn chữa trị. Đánh lén ít. Trộm ngươi mẹ nó a. Ngươi mẹ nó đều trang bức đến lão tử trước mặt, lão tử còn muốn cùng ngươi lấy xuống đạo đạo, đến cái công bằng quyết chiến. Ngươi có phải hay không ngốc? Long Phi mắt lật một cái, nháy mắt im lặng. Ách ê, Lý Vô Mệnh á khẩu không trả lời được, bên trong sinh ra cảm giác cấp bách. Long Phi quá không theo sáo lộ ra bài. Hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Long Phi, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Hiện tại toàn bộ hỗn độn sơn. Bên trên. Đều là nghĩ người đòi mạng ngươi. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại như vậy thu tay lại, nói không chừng thiên đế còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lý Vô Mệnh ngẩng đầu, nhìn thẳng Long Phi lại xem thường, khóe miệng khẽ động, một tia cười lạnh phát họa ra tới. Uy hiếp. Lý Vô Mệnh, đến lúc này ngươi còn đang uy hiếp. Lão tử thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Để ngươi có thể làm ra quyết định như vậy. Bất quá rất tốt, quyết định này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Long Phi nói, trên. Tay lực lượng lần nữa ngưng tụ, lần này, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, trường mâu phá thiên. Là thượng thần không gian Chu gia chiến cầm trong tay. Tuôn ra tới, tại Long Phi trong tay, thật giống như thay đổi một loại hưng tính chất, chiến ý ngất trời bộc phát, hoành đối thiên đế. Chật chật, mặc dù không bằng đại sát khí, nhưng cũng đủ. Long Phi trong lòng thầm nghĩ, đem đan điền lực lượng điều hành ra. Giây lát. Đại đạo chi căn điên cuồng lại lần nữa xoay tròn, thông qua cánh tay, trực. Tiếp xuyên qua tại phá thiên mâu bên trên. Đinh, phá thiên mâu biến dị, thăng cấp làm cùng chiến phá thiên mâu. Thuộc tính, chiến, giết, y. Kỹ năng, phá thiên một kích, y. Miêu tả. Bắt ngang viễn cổ chi lực, phá thiên diệt địch. Một mâu phá địch. Nhưng siêu việt người chơi 18 cấp giết người. Sau một kích, trường mâu đứt gãy, duy nhất một lần công kích. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện, ngay cả Long Phi đều không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới một đạo đan điền lực lượng, vậy mà để một thanh siêu thần khí đều tiến hóa. Ta sát, cái này mẹ nó. Long Phi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem hệ thống giới thiệu, trong lòng không bình tĩnh. Cái này quả thực chính là đã không có đẳng cấp hạn chế, siêu việt 18 cấp giết. Người, không phải nói, liền xem như xưng tô người, cũng có thể miểu sát. Ha ha ha, ngưu bức. Long Phi cười to trong lòng không thôi, càng trọng yếu là, mặc dù lực lượng này là duy nhất một lần, thế nhưng là mình đan điền lực lượng là vĩnh cửu a. Đại đạo chi căn đã cắm rễ đan điền, chỉ cần lực lượng kia tại, chẳng phải là nói, mình có thể đại lượng đem thần khí tiến hóa, thiên đế ngưu bức, đến lúc đó lão tử liên tiếp ném ra mấy cái tiến hóa biến dị siêu thần khí, không chết cũng phải lột da. Một nháy mắt, Long Phi quang mang trong mắt sáng rực, nhìn về phía Lý Vô Mệnh, không hề cố kỵ. Một kiếp này, lưu cho thiên đế, về phần ngươi cho lão tử chết đi. Trong khoảnh khắc, Long Phi trực tiếp xuất thủ, bỏ qua cùng chiến phá thiên. Mâu không cần, đơn thuần tái xuất một quyền oanh, một quyền phá diệt. Long Phi trên nắm tay ánh lửa chợt hiện, như là phần thiên hóa. Vạn vật đều có thể cho bành, một quyền lần nữa rơi vào Lý Vô Mệnh trên thân, lập tức, Lý Vô Mệnh lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, hoàn toàn thực chất tính tổn thương, khoảng cách gần như thế, Lý Vô Mệnh ngay cả tránh đều trốn không thoát, chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận một quyền phía dưới. Lý Vô Mệnh hai mắt nháy mắt trừng thẳng, nhìn xem Long Phi, lại nhìn nhìn bộ ngực của mình, cả người đều điên cuồng. Lên! A a không! Không cần! Ý. Đừng có giết ta! Long Phi, ngươi không có thể giết ta. Ngươi đã diệt Lý gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lý Vô Mệnh toàn thân kịch liệt run rẩy, tuyệt diệt chi lực, hoàn toàn không dùng được. Nhưng lô này cầu xin tha thứ, chỉ là để Long Phi chẳng thèm ngó tới. Đuổi tận giết tuyệt. Nói không sai, tại các ngươi xuất thủ tính toán lão tử. Một khắc này bắt đầu, kết quả này đã chú định. Chỉ còn lại 100 điểm HP giá trị, ngươi còn gọi cái rắm a. Chết. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, quay người ở giữa, Long Phi trực tiếp một bàn tay quạt tới, một chưởng này, cũng trở thành kết thúc Lý Vô Mệnh một kích cuối cùng. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Lý Vô Mệnh, lấy được kinh nghiệm 60 triệu điểm, linh nguyên giá trị 60.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, nhưng trừ kinh nghiệm cùng linh nguyên giá trị bên ngoài, không còn cái khác. Hệ thống, có phải là sai lầm, một cái siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, ngươi liền cho ta như thế điểm kinh nghiệm. Có phải là có chút lột da rồi? Long Phi nhíu mày nói, dừng là lột da, liền xem như mình thăng cấp, đẳng cấp này kinh nghiệm cho. Cũng quá ít. Cái này đạn xuống dưới, năm nào tháng nào, mình đoán có thế thăng cấp, nhưng hệ thống không có chút nào đáp lại. Không nại, Long Phi đành phải thôi, thế nhưng đúng vào lúc này, toàn bộ hỗn độn sơn đều sinh ra biến hóa, nơi xa hư không, thiên đế thân ảnh hiện thân, giận không kềm được. Chết chết. Nhìn chằm chằm Long Phi, ngươi đang ép bản đế xuất thủ.